đem tâm để lại bên cạnh ngươi. Chương 16, phiên ngoại 1, chủ tớ. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, tỉnh lên xe ngựa. Gì, thiếu gia, tiểu nhân giúp ngài mang hành lý. Đợi đã, thiếu gia, người xem hôm nay chúng ta phải đi Đông Giao xem vườn hoa cà dầu hảo vẫn là đi Tây Giao ngoạn bích lan hồ hảo. Thanh Vũ, ngồi trên xe ngựa, điểm mặc phụng phịu hai gò má vẻ mặt buồn bực. Vì cái gì ta là thiếu gia? Ngươi là người hầu, à, ta như thế nào có thể chịu đựng để ngươi trước sau chiếu cố đâu? Thanh Vũ vô cùng thân thiết nhéo nhéo hai cái má tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Điểm mặc trường lớn hai mắt, ấp úng hồi lâu mới nói. Nhưng mà ngươi là tiên nhân, làm người hầu cho một yêu quái như ta, sẽ không bị trời phạt sao? Ta đây dùng tiên pháp biến ra tiền mua đồ ăn vặt. Dùng tiên lực mang theo ngươi trắng trợn vào ở nhà người ta. Trả lại việc ngươi giới thiệu cho ta vài bằng hữu là yêu quái. Này đó có thể bị trời phạt hay không? Thanh Vũ cười tủm tỉm theo dõi hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là giảo hoạt. Nghe vậy, điểm mặc nhất thời trắng mặt. Thanh Vũ vừa cười vừa nói. Cho nên ngươi liền ngoan ngoãn đương cái thiếu gia. Chúng ta hảo hảo du ngoạn một trận. Nga, điểm mặc ngốc hồ hồ địa điểm gật đầu. Nhưng sau lại nghĩ, ở nhân gian ngoạn ngoạn mà thôi. Bọn họ vì cái gì lại phải phẫn thành chủ tớ nha? Mà bên kia Thanh Vũ lại nheo nheo mắt, bắt đầu suy tưởng bộ dáng. Thần thái của tiểu chim khách hất hàm vênh mặt sai khiến hắn. Cách chương.